Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, cổ điển người đẹp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hụ hụ hụ. Không phải là tiền sao? Cái này hay nói, không dám. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trực tiếp vung tay lên. Mang Khương Phàm bọn họ liền đi ra ngoài. Nhưng mà Chu Băng Băng mũi Quỳnh hơi nhíu, nói: ngươi lại chuẩn bị làm gì đi? Đi làm tiền à? Đại tỷ, 5 triệu đâu? Ta không nghĩ biện pháp làm tiền. Ngồi ở nhà người khác sẽ cho ngươi chủ động đưa tới cửa sao? Đối với nàng liếc mắt, Hạ Vũ lái xe chạy. Chu Băng Băng tức bực dậm chân, khẽ kêu nói: ngươi cẩn thận điểm, đừng nữa xảy ra chuyện. Buổi chiều 3 giờ trước, phải trở lại. Biết rồi, yên tâm, ta người này nhất đàng hoàng. Chỉ cần người khác không chọc ta. Thanh âm xuyên thấu qua cửa kính xe truyền ra, tràn đầy không đáng tin cậy vẻ. Làm xe chạy đến cửa, liền bị ngăn lại. Hạ Đình Đình đứng ở trước xe, thở phì phò khẽ kêu: Hạ Vũ, người cái này tên vong ân phụ nghĩa, cho ta lăn xuống tới. Lái xe Khương Phàm thấy có một người đẹp đến kiếm chuyện, lập tức vui vẻ, âm thầm cục cục: cái này tiểu ca số đào hoa quá tốt lắm, đi đến chỗ nào đều có biết đại mỹ nữ, quá có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, trách không được Băng tỷ lão đánh hắn. Mà Hạ Vũ mở cửa xe tức giận nói: Hạ cô nương, ta lại sao chọc ngươi vị này cô nãi nãi? Cái gì vong ân phụ nghĩa bừa bộn, ngươi còn nói ta để cho ngươi cho tiểu di ta xem bệnh. Ngươi nói mấy ngày nay ngươi chạy đâu rồi? Khắp nơi không thấy được ngươi bóng người. Ta xem ngươi chính là ẩn núp ta, muốn rượt nợ. Hạ Đình Đình thuận miệng lái xe cửa, chân nhỏ đạp về phía hắn mắt cá chân, đặt mông ngồi ở bên trong xe. Hạ Vũ có chút mộng, quay đầu lại nhìn nàng ăn mặc màu trắng nhạt tay ngắn, thân dưới mặc trước quần sót, một bộ mát mẻ lối ăn mặc, cả người tràn đầy linh khí. Đối với lần này, Hạ Vũ ngu ngơ ngác hỏi: ngươi lên ta xe làm gì à? Ngươi nói làm gì? Bây giờ lập tức đi tiểu di ta nơi đó xem bệnh à? Hạ Đình Đình quay đầu lại liếc hắn như nhau, rất làm nũng quát lên. Hạ Vũ lỗ mũi hơi ngửi động, và nàng chặt chặt môi chung một chỗ, mê người mùi thơm cơ thể quanh quẩn ở chóp mũi, thật lâu không tiêu tan. Đối với lần này, hắn tức giận nói: coi là sợ ngươi. Khương Phàm lái xe đi huyện thành, dựa theo cô nàng này chỉ thị làm. Nói hay, ngồi vững vàng, Khương Phàm và ngồi ở vị trí kế bên người lái Hạ Lợi, hai mắt nhìn nhau một cái, hai người nghiền ngẫm cười một tiếng. Đối với không chỗ không chọc em gái Hạ Vũ, âm thầm bội phục không thôi. Lập tức, lần nữa đi tới đã từng là tiểu khu, an ninh giữ cửa hoàn toàn đổi một cha tử, người người khiêm tốn lễ độ, gặp xe liền cúi người, rất cung kính. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi được vui vẻ, nghiền ngẫm cười một tiếng: đây là tình huống gì? Trước người an ninh kia đội trưởng đâu? Còn không phải là ngươi gây, ngươi sau khi đi liền bị người thay đã đổi, bây giờ phỏng đoán ở nhà làm ruộng đâu? Bên trong xe, Hạ Đình Đình ngước như trời ngỗng vậy kiêu ngạo cổ, môi mỏng môi hồng khẽ nhúc nhích, mang theo nhàn nhạt vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên, đối với Hạ Vũ, ỷ thế hiếp người, hết sức ghét. Rõ ràng lần trước và người nói xin lỗi sau đó, thì cũng không có sao. Hết lần này tới lần khác nháo được lớn như vậy, đem người ta chén cơm, cũng cho nháo thất lạc, mà Hạ Vũ lại không bất kỳ gánh nặng trong lòng. Mặc dù tên kia trêu chọc mình, đặc biệt xem mình một bộ mặc đồ nông dân, liền lấy là dễ khi dễ sao? Mắt chó coi thường người, liền được bị trừng phạt. Hơn nữa cũng không phải là mình khai trừ hắn, nhất định là Lâm Xương lão kia hàng liền được. Lập tức, xe ngừng ở một cái yên tĩnh nhã nhỏ cửa biệt thự. Chỗ khắp cả tiểu khu vị trí trung ương nhất, phong cảnh nhất là U Mỹ, dựa theo Hạ Vũ bên trái xem bên phải trông phán đoán. Nơi này chính là phong thủy bảo địa, tức giận liên tục không ngừng tụ tập nơi này, ngưng mà không tán, quảng nạp tụ tập với bên trong viện nước chi suối phun bên trong. Muốn không đằng huy đều khó. Đối với lần này, Hạ Vũ có chút đỏ con mắt. Bực này địa phương tốt mình cũng muốn ở nơi này. Bất quá, đoàn người mình đi tới cửa. Thật lâu là không gặp người mở cửa. Hạ Vũ lập tức khó chịu nói. Người này tật xấu gì à? Ánh mắt có vấn đề đi. Chúng ta tới, sao không cho mở cửa? Cái này lượng người cũng không mang như vậy à? Người không nói lời nào có thể chết à? Chờ một hồi đi vào không cho phép nói bậy bạ. Biết không? Hạ Đình Đình dạy dỗ. Hạ Vũ xem thường, liền Lâm Xương lão già kia. Mình thấy đều không kinh sợ, càng không cần sách nhà hắn quyến. Nhưng mà, quả thật ấn chứng Hạ Vũ suy đoán. Bên trong nhà, một vị quần áo lộng lẫy xiêm áo bà cụ, da bảo dưỡng rất tốt. Rõ ràng 40-50 tuổi, nhưng bảo dưỡng giống như một cái hơn 20 tuổi cô gái nhỏ vậy. Một đôi cặp mắt đào hoa long lanh. Hôm nay nàng ngồi ở bên trong đại sảnh, mặt lộ không thích nói. Cái này Hạ Đình Đình không có sao cả ngày chạy tới nơi này. Một cái xã thôn nha đầu, không đàng hoàng ở nhà. Lão chạy tới nơi này, có phiền hay không à? Còn mang sinh người tới, phơi bọn họ một hồi. Mụ, như vậy có chút không thích hợp chứ? Một vị mặt trái xoan người đẹp, ăn mặc phục cổ, một tiệc quần dài màu lam khó nén nàng ngạo nhân dáng người. Trước ngực một màn tuyết trắng, đủ để thắng được không thiếu chàng trai ánh mắt. Hôm nay, nàng mong mỏng môi hồng khẽ nhúc nhích, lời nói mặc dù nói ngại quá, nhưng giọng nhưng mang theo nhàn nhạt vẻ chán ghét. Mà bà cụ vẫn bộ dạng thướt tha, dáng người nở nang, trên người nữ nhân vị 10 phần. Hôm nay giống vậy ánh mắt chán ghét. Hừ lạnh một tiếng, đứng lên, nàng nói, tốt lắm, để cho bọn họ vào đi. Nhớ không cho phép bọn họ loạn đụng đồ. Ta mệt mỏi, lên lầu nghỉ ngơi một hồi. Ừ, ta đi mở cửa. Áo lam người đẹp đứng dậy, mại động tu dài thêm thẳng chân ngọc, đi tới bên trong viện, mở ra cửa, xoay người chập chờn động lòng người dáng múa, từ từ rời đi. Mà Hạ Vũ quay đầu lại tức giận nói, Hạ cô nương đây chính là gì út ngươi, tư chất quá kém, ta không chữa, ngươi nói nhăng gì đó. Nàng kêu Lâm Uyển, là Lâm Xương con gái ruột. Tiểu di ta bây giờ khẳng định còn chưa có trở lại. Chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi. Hạ Đình Đình liếc mắt, chu môi hồng, đối với áo lam người đẹp Lâm Uyển hết sức bất mãn. Mà Hạ Vũ đỉnh đạc bước vào, vừa mới chuẩn bị ngồi ở trên ghế salon. Lâm Uyển lập tức quát lên, người đợi một chút, cả người là bụi đất. Đi bên ngoài đánh một chút lại đi vào ngồi xuống. Ta cũng không. Hạ Vũ quay đầu lại trực tiếp đặt mông ngồi ở nàng bên người. Đại lạt lạt dáng vẻ, hết sức không chú trọng. Cái này làm cho Lâm Uyển mày liễu đảo thù, vừa mới chuẩn bị lớn nổi giận. Phát hiện cái này đứa nhỏ dáng dấp thanh tú, nhất thời tâm hồn thiếu nữ kích động. Hắn cao gắng gượng lỗ mũi hơi kích động, mắt to thoáng qua mê ly vẻ, giống như đắp lên tầng một hơi nước. Cái này làm cho Hạ Vũ sợ hết hồn, âm thầm cục cục, cái này muội chỉ tình huống gì, mình cái này còn không sao đâu, sao liền nhìn dáng dấp muốn khóc, nhưng mà dáng vẻ không đúng à, ánh mắt nước mông mông, và thật muốn khóc như nhau, ngu ngơ ngác hắn, không hề biết cái này là phụ nữ động tình biểu hiện, mà Hạ Đình Đình thu liễm mình quỷ tinh khéo léo tính cách. Ở bên cạnh thận trọng nói, Uyển Di, tiểu di ta ngày hôm nay lại không ở nhà sao? Nàng đi đâu? Nàng ở biệt thự phía sau trong sân. Thật giống như thật mệt mỏi. Hẳn đang nghỉ ngơi,